Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 97, ban đầu học luyện đan, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Tô Tử Mặc cũng không vội vã ly khai động phủ, mà là lựa chọn tiếp tục bế quan, luyện tập chính mình sáng tạo loại này tụ linh phương pháp. Chính như hắn dự đoán, triệt hồi luyện khí đỉnh về sau, tại tụ linh bên trên hắn xác thực có thể đạt tới 100% xác suất thành công. Chỉ tiếc, mỗi lần chỉ có thể ngưng tụ một đạo linh văn. Tại ngưng tụ đạo thứ hai linh văn thời điểm, chưa bao giờ có một lần thành công. Tô Tử Mặc lúc ban đầu tưởng rằng tài liệu nguyên nhân, nhưng đổi thành xích kim tinh thạch về sau, vẫn không có hiệu quả. Tô Tử Mặc trăm mối vẫn không có cách giải, quyết định tạm thời không hề luyện khí trên tiêu phí thời gian cùng tinh lực. Có thể 100% luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Tại cuối năm khí phong giác nghệ bên trên Tô Tử Mặc đã có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi. Còn có nửa năm thời gian, Tô Tử Mặc chẳng những muốn tăng lên cảnh giới, học tập ngự kiếm chém giết chi thuật, còn phải học tập luyện đan chi thuật. Mà đối với luyện đan, Tô Tử Mặc hoàn toàn không biết gì cả. Tô Tử Mặc cũng không có ý định đem tin tức này trắng trợn thông báo. Vừa mới tiếp xúc luyện khí 3 tháng, liền luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Thực sự quá kinh thế hãi tục. Huống chi, Tô Tử Mặc ý định tại cuối năm khí phong giác nghệ bên trên mới phong Hạo Vũ triệt để đánh bại. Nếu là hôm nay liền truyền ra tin tức, phong Hạo Vũ rất có thể lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Một ngày này, Tô Tử Mặc đi ra động phủ, khống chế phi kiếm thẳng đến đan phong mà đi. Kế tiếp thời gian, hắn ý định chuyên tâm học tập luyện đan chi thuật. Ngũ phong cách xa nhau không xa, cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc hàng lâm tại đan trên đỉnh. Mỗi ngày giờ ngọ, đều có nội môn đệ tử trong luyện đan sư đến đây giảng giải luyện đan phương pháp. Ngũ phong đệ tử cũng có thể tới nghe. Đan phong cùng khí phong thực lực không sai biệt nhiều, đều là phiếu miểu phong yếu nhất hai cái ngọn núi. Nhưng đan phong đệ tử, nhưng so với khí phong đệ tử nhiều một ít. Nguyên nhân rất đơn giản, trở thành luyện đan sư, có thể tự luyện chế đan dược. Đối với tăng lên cảnh giới có trợ giúp rất lớn, mà luyện khí sư mặc dù có thể luyện chế ra linh khí, chẳng qua là thực lực tăng lên, lại đối với cảnh giới tăng lên không hề có tác dụng. Có rất nhiều tu chân giả tại luyện khí thượng thiên phú vô cùng tốt, nhưng không có bước vào đan đạo, sống qua trăm năm thọ nguyên, cuối cùng chết già. Còn có càng trọng yếu chính một phương diện, chính là luyện đan nếu so với luyện khí tương đối đơn giản một thân. Không có tụ linh cái này trình tự, tụ linh khó khăn, từ xưa đến nay, ngoại trừ Tô Tử Mặc một người, không có luyện khí sư dám phát ngôn bừa bãi 100%. Tô Tử Mặc đi vào đan phong, đưa tới không ít người ghé mắt. Linh đấu tràng phong ba về sau, ngũ phong thí luyện trong hàng đệ tử không nhận biết Tô Tử Mặc đã rất ít rồi. Tô Tử Mặc cùng phong Hạo Vũ ở giữa đấu võ, càng là mọi người đều biết. Hôm nay thấy Tô Tử Mặc đi vào đan phong, phần đông đan phong đệ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thưởng giữa trưa, đứng ở đan phong quảng trường phía trước nhất nội môn luyện đan sư hai tay lăng không ấn xuống. Hơi có vẻ ầm ĩ, đám người dần dần yên tĩnh trở lại. Luyện đan lúc trước, chư vị đồng môn phải biết rằng vài món sự tình. Nội môn luyện đan sư chậm rãi nói ra. Đan phần cửu giai, nói chung, nhất giai đan dược thích hợp luyện khí sĩ phục dụng, nhị giai đan dược thích hợp trúc cơ tu sĩ, tam giai đan dược thích hợp kim đan chân nhân. Nếu có luyện khí sĩ phục dụng tam giai đan dược, có trăm hại mà không có một lợi, thậm chí khả năng mất mạng tại chỗ. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Đạo lý này rất đơn giản, giống như là hắn thôn phệ xích diễm quả giống nhau. Năng lượng vô cùng khổng lồ, thân thể lại chịu không được, cuối cùng chỉ có thể bảo thể mà chết. Có thể luyện chế ra nhất giai đan dược, có thể xưng là sơ cấp luyện đan sư, có thể luyện chế ra nhị giai đan dược, có thể xưng là trung cấp luyện đan sư, tam giai đan dược, có thể xưng là cao cấp luyện đan sư. Tại hạ Bạc Học Chân chính là một vị trung cấp luyện đan sư. Phía dưới phần đông đệ tử, trên mặt lộ ra hâm mộ kính nể chi sắc. Chư vị đều nghe qua một câu, nhưng phàm là dược, liền có ba phần độc. Bạc Học Chân tiếp tục nói, tu chân giới đan dược cũng là như thế. Chỉ bất quá, cái gọi là độc, là chỉ đan dược trong chất chứa tạp chất. Đan dược trong chất chứa tạp chất càng ít, có nghĩa là đan dược tỷ lệ lại càng tốt. Nếu như đan dược trong tạp chất chiếm cứ 8, 9, 10, trở lên, kia đối với tu sĩ mà nói, thực đúng là, độc đan, rồi, trong đám người vang lên một hồi cười khẽ. Bạc sư huynh, cái kia đan dược tỷ lệ như thế nào phân biệt? Vấn đề Trận Phong đệ tử, rõ ràng cũng là vừa vặn tiếp xúc thuật luyện đan. Bạc Học Chân ánh mắt tại Tô Tử Mặc trên người hơi có dừng lại. Cười cười, nói ra, ta nhìn phía dưới có khí phong đệ tử. Kỳ thật, đan dược tỷ lệ phân chia, cùng linh khí phẩm giai cùng loại, đều có rất rõ ràng đường vân. Chỉ bất quá đan dược trong xưng là đan văn, luyện khí trong xưng là linh văn. Mỗi lần nhất giai đan dược, đều có 5 loại tỷ lệ. Cấp thấp nhất đan dược trên gặp cho thấy một đạo đan văn. Đương nhiên, cái này cũng không cần luyện đan sư đi ngưng tụ. Đây chỉ là đại biểu cho đan dược trong tạp chất có bao nhiêu. Một đạo đan văn, xưng là hạ phẩm đan dược. Tạp chất chiếm 40. Hai đạo đan văn là trung phẩm đan dược. Tạp chất chiếm cứ 30. Lấy loại này đẩy, ba đạo đan văn là thượng phẩm. Bốn đạo đan văn là cực phẩm. Nếu là có thể ngưng tụ ra 5 đạo đan văn, tạp chất là không, toàn bộ đều là dược lực, lại xưng là hoàn mỹ đan dược. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Chính như Bạc Học Chân nói, linh khí phẩm giai cũng có linh văn mà nói, có thể ngưng tụ ra 4 đạo linh văn linh khí, liền có thể xưng là cực phẩm linh khí. Nếu là ngưng tụ ra 5 đạo linh văn, uy lực tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Có hay không cũng sẽ xưng là hoàn mỹ linh khí. Trên thực tế, chính như Tô Tử Mặc dự đoán, cực phẩm linh khí phía trên, xác thực còn có hoàn mỹ linh khí tồn tại. Sở dĩ tông môn luyện khí sư chưa bao giờ đề cập qua, chỉ là bởi vì tụ linh rất khó khăn. Đừng nói là 5 đạo linh văn. Toàn bộ Đại Chu Vương Triều, có thể ngưng tụ 4 đạo linh văn, luyện chế ra cực phẩm linh khí người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như nói, tụ linh bằng vào chính là quanh năm suốt tháng cảm ứng. Cái kia đều muốn ngưng tụ 5 đạo linh văn, luyện chế hoàn mỹ linh khí, liền hoàn toàn là đụng đại vận, số mệnh, cơ hội, trạng thái, thiên thời, địa lợi. Nhân hòa, hoàn cảnh, tâm tính, đủ loại nhân tố hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ linh khí. Đây là tại luyện khí sư trình độ. Bản thân thì đến được đỉnh cao, mới có thể thực hiện. Bạc Học Chân thanh âm lại lần nữa vang lên. Luyện đan cũng chia làm 6 bước. Bước đầu tiên chọn tài liệu, bao gồm chọn lựa linh mộc thảo dược cùng đan phương. Mỗi lần loại đan dược đan phương đều tất cả không giống nhau. Tại tông môn, đổi đan phương cần điểm cống hiến. Ở bên ngoài, liền cần linh thạch mua. Đương nhiên, càng chân quý đan phương, giá tiền càng quý. Mặc dù là nhất giai đan dược, cũng chia rất nhiều chủng loại, công năng đều không giống vậy. Có cố bản bồi nguyên đan, có khôi phục linh khí hồi linh đan. Như là tụ linh đan loại này thường thấy nhất, bình thường nhất đấy, có thể trợ giúp tu sĩ tốt hơn ngưng tụ linh khí. Luyện chế, cũng tương đối đơn giản. Tại nhất giai đan dược ở bên trong, dược liệu cần thiết nhất phức tạp. Luyện chế khó khăn nhất phải kể là trúc cơ đan rồi. Trúc cơ đan, danh như ý nghĩa, có thể trợ giúp đại viên mãn luyện khí sĩ lại càng dễ vượt qua trúc cơ cánh cửa. Ngừng khí, trúc cơ giữa là đại cảnh giới tăng lên, tương đối khó khăn, nếu là có trúc cơ đan tương trợ, liền làm chơi ăn thật. Tô Tử Mặc nghe được tập trung tinh thần, thẳng đến Bạc Học Chân rời đi. Hắn tại nguyên chỗ tĩnh tọa hồi lâu, đem hôm nay sở học hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhớ kỹ, mới đứng dậy. Tô Tử Mặc đi vào đan dược các, lợi dụng điểm cống hiến đổi một cái luyện đan lô cùng một chương tụ linh đan đan phương. Mới phản hồi khí phong động phủ. Cách chương.